Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 868. Góc truyện audio.com. Chương 868. Không thể phủ nhận rằng tinh thần của Phó Minh Tước vẫn rất tốt. Anh ta lâm vào tình trạng thảm hại thế này nhưng trên mặt không có vẻ gì là thất bại. Không nhìn ra được bất kỳ sự chật vật nào trên khuôn mặt đó. Cả người anh ta trông vẫn tràn đầy sức sống. Giống như anh ta đã tính trước mọi việc. Hai người đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa. Hứa Trúc Linh biết Cố Thành Trung đang đi tới. Hứa Trúc Linh luống cuống tay chân. Vội vàng đẩy Phó Minh Tước ra ngoài ban công rồi kéo rèm che lại. Xong xuôi cô thở hổn hển. Đúng lúc Cố Thành Trung mở cửa đi vào. Nhìn thấy dáng vẻ hổn hển, hai má đỏ bừng của cô. Anh liền lo lắng. Em sao vậy? Nóng. Em vừa ăn xong. Nóng chết mất thôi. Hứa Trúc Linh vừa nói vừa lấy tay phẩy phẩy như quạt. Nên em mới mở cửa ban công. Anh nghe người giúp việc nói em một mình trở lại phòng ăn cơm. Em không khỏe chỗ nào à? Không có đâu. Em rất khỏe. Chỉ là gần đây anh bận như vậy. Không có thời gian cùng em ăn cơm. Em một mình ngồi ăn với một cái bàn to như vậy. Chỉ bằng em về phòng vừa ăn vừa xem tivi. Những lời này của cô cũng không tính là nói dối. Thực tế cũng đúng như vậy. Sau khi đến London, Cố Thành Trung quả thực bận rộn cả ngày. Ít có thời gian ở cùng cô. Cố Thành Trung nghe vậy liền cảm thấy tự trách bản thân. Anh ra sức ôm Hứa Trúc Linh vào lòng vô về. Anh ôm chặt cô giống như sợ rằng nếu không ôm chặt cô sẽ biến mất khỏi vòng tay anh. Anh sao vậy? Hứa Trúc Linh cảm nhận được sự khác thường của anh. Cô bỗng lo lắng hỏi. Anh xin lỗi. Là anh không chăm sóc tốt cho em. Gần đây anh luôn ở bên anh hai. Nhìn thấy anh ấy sắp phát điên anh rất sợ sẽ mất đi em. Josh sẽ không sao đâu. Em cũng vậy. Chúng ta một nhà ba người sẽ bình an thôi. Hứa Trúc Linh rủ rỉ nói bên tai Cố Thành Trung. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng vỗ võ xoa xoa lưng anh. Trấn an anh. Chúng ta sẽ luôn bên nhau. Hứa Trúc Linh không quên hỏi han tình trạng của anh hai. Cố Thành Trung chậm chậm đáp. Tình trạng của anh hai thật sự rất tệ. Anh ấy mất ăn mất ngủ. Không nghỉ ngơi. Cứ thế điều tra sự tình của Josh, thật không dễ dàng gì mới tìm được tung tích của Phó Minh Tước nhưng lại đột nhiên mất tích. Cũng không biết ai giúp đỡ anh ta mà anh ta có thể tẩu thoát dưới con mắt theo dõi của hai gia tộc Kettering và họ Cố. Vậy à, vậy, anh cảm thấy việc lần này do anh ta làm sao? Tuy anh ta là người của Lan nhưng trước giờ anh ta chưa từng nghe theo sự phân phó của Lan. Nếu không thì trước đây anh ta đã động thủ với em rồi. Cớ gì mà phải vì em mà xung đột với Lucia chứ? Cố Thành Trung kiên nhẫn giải thích. Không quan trọng có phải do anh ta hay không nữa. Hiện giờ chỉ có tìm được anh ta thì mới biết được tung tích của Josh. Đây cũng là hy vọng duy nhất của anh hai. Nếu không điều tra anh ta, chỉ e anh hai sẽ phát điên mất. Phó Minh Tước giống như niềm hy vọng của tất cả mọi người lúc này. Hứa Trúc Linh theo bản năng nhìn ra phía ngoài ban công. Cô hy vọng anh ta có thể sớm ngày tìm ra chân tướng. Đưa Josh bình an trở về. Cố Thành Trung đang ăn dở bữa cơm với Hứa Trúc Linh thì nhận được điện thoại của Cố Thiện Linh. Anh liền vội vàng rời đi. Anh đi được vài phút rồi Phó Minh Tước vẫn chưa bước ra. Hứa Trúc Linh gọi hai tiếng nhưng không thấy anh ta trả lời. Cố Thành Trung đi rồi. Anh có thể đi ra rồi đó. Thật kỳ quái. Vẫn không ai đáp lại cô. Cách chương.